Chương 1019, một kích mạnh nhất. Chu Hồng Phi nhìn xem Tạ Lưu Cảnh bóng lưng, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, lại bất kể như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh bóng lưng, liều mạng hồi tưởng, trong lòng dần dần sinh ra phi thường dự cảm không tốt. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được Trịnh Khả Hân gầm thét, lớn mật cùng đồ, đi chết đi. Chu Hồng Phi trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng quay đầu hướng Trịnh Khả Hân nhìn lại, đã nhìn thấy nàng tháo xuống trên cổ hộ thân ngọc bài, dùng sức bóp nát chỉ một thoáng, một đường đáng sợ uy áp từ vỡ vụn hộ thân trong ngọc bài bạo phát ra. Ngay sau đó, một đạo lợi kiếm giống như linh quang nổ bắn mà ra, mục tiêu chính là Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân còn có đứng ở các nàng sau lưng Tiêu Kỳ cùng Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh nguyên bản đưa lưng về phía tất cả mọi người, đạo kia uy áp vừa ra, thân ảnh hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, một đường gai mắt kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, một kiếm liền chém nát vừa mới đạo kia linh quang kiếm quang chói mắt, để cho người ta căn bản thấy không rõ Tạ Lưu Cảnh tướng mạo. Chờ đạo kia chói mắt kiếm quang biến mất, Tạ Lưu Cảnh cũng trở về tại chỗ, như cũ đưa lưng về phía tất cả mọi người. Hắn còn không muốn bại lộ thân phận, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, đội chấp pháp những người này còn có thể ngu xuẩn tới trình độ nào. Huống hồ Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ liếc Quân Vô Cực một chút, nàng chính chơi phải cao hứng, nếu như hắn bại lộ thân phận, Quân Vô Cực khẳng định phải giận hắn. Đội chấp pháp người này đã chọc giận nàng, nói không chừng Quân Vô Cực đã giận chó đánh mèo hắn, nếu là hắn lại ngăn cản, Quân Vô Cực nhất định sẽ càng tức giận. Cho nên, đám ngu xuẩn này vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tạ Lưu Cảnh phi thường không muốn thừa nhận, đám ngu xuẩn này lại là Tiên Vân Tông đệ tử. Hơn nữa nhìn bọn họ tu vi, có lẽ vẫn là đệ tử tinh anh. Nhìn tới lần này trở về, hắn đến lấy chút thời gian hảo hảo đem Tiên Vân Tông chỉnh đốn một phen. Trịnh Khả Hân bị cái kia gai mắt kiếm quang làm cho nhắm hai mắt lại, chờ nàng hai mắt mở ra, trông thấy chính là Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân hoàn hảo mà đứng tại chỗ. Nàng vừa mới phát ra đạo kia công kích, lại là đã tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Trịnh Khả Hân khiếp sợ không thôi, không cái này sao có thể. Chu Hồng Phi lại bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng nổi giận nói, im miệng. Hắn vừa mới mặc dù không có nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh mặt, thế nhưng là hắn đoán được Tạ Lưu Cảnh thân phận. Ban đầu ở Tiên Vân Tông thời điểm, hắn vừa vặn xa xa gặp qua Tạ Lưu Cảnh bóng lưng, còn gặp qua Tạ Lưu Cảnh vậy để cho người kinh diễm kiếm thuật. Vừa mới Tạ Lưu Cảnh một kiếm kia, để cho hắn lập tức đoán được Tạ Lưu Cảnh thân phận. Sau đó chính là một sợ hãi khôn cùng hối hận. Cứ việc còn không rõ ràng lắm Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân thân phận, có thế Tạ Lưu Cảnh tất nhiên xuất thủ giữ gìn các nàng, thân phận các nàng há lại sẽ đơn giản. Quan trọng hơn là, bọn họ đội chấp pháp người tìm hai cái này tên nữ tử phiền phức, Tạ Lưu Cảnh lại xuất thủ giữ gìn, thái độ rõ ràng lấy Tạ Lưu Cảnh thân phận, lần này mặc kệ ai đúng ai sai, bọn họ những người này đều xong xuôi. Càng làm cho Chu Hồng Phi muốn thổ huyết là, Trịnh Khả Hân thằng ngu này, vợ ơ y ma hai lần hạ sát thủ hắn lúc này sợ là phải bị nữ nhân này cho liền mệt chết rồi. Nếu là sớm biết có thể như vậy, lúc trước hắn liền không nên cố kỵ Trịnh thân phận trưởng lão, Thủy Chung không dám cùng Trịnh Khả Hân phân rõ giới hạn. Ngay tại Chu Hồng Phi trong lòng thổ huyết thời điểm, Vọng Vân Thành đóng giữ chấp pháp trưởng lao đến rồi. Chấp pháp trưởng lao chính là Linh Đế Tu Vi, đáng tiếc hắn chậm một bước, cũng không nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh xuất thủ. Lúc này vừa xuất hiện, hắn trước quét đội chấp pháp người một chút, sau đó bất mãn nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, vừa mới là ngươi đang nháo sự tình.